Thế nhưng từ sâu trong nội tâm, cả ba người đều dấy lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net